Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 3178, chương 3176, đóa hoa giao tiếp. Tại tử thần nội bộ, chín đại cự đầu là chúa tể, bọn hắn hậu đại tự nhiên là cấp cao nhất công tử tiểu thư. Cũng là tử thần bên trong tốt nhất phối ngẫu đối tượng. Mạc Thiên Thiên không chỉ là cự đầu về sau. Chính mình cũng là một cái siêu cấp cường giả. Vương bài tử thần cũng không phải dựa vào quan hệ liền có thể đánh giá đi lên. Vũ Dương Loan Tịch các nàng thực lực cũng rất mạnh, lại giống nhau đánh giá không lên. Thế hệ trẻ tuổi duy nhất đánh giá là vương bài tử thần nữ tử. Dung mạo, tướng mạo, khí chất đều là tuyệt đỉnh, IQ trí thông minh đều là siêu cấp cao. Dạng này nữ tử không thể nghi ngờ là vô số nam tử lý tưởng bạn lữ. Giống như đổi lại người, bị nàng trêu chọc thoáng cái sợ là tâm lập tức bay lên. Kích động đến không cách nào tự quyết, Lục Ly trước đó đạt được Vũ Dương khuyên bảo. Phệ hồn châu bên trong một tia chủ hồn cũng tan vào. Nội tâm của hắn tà ác tâm tình tiêu cực đều bị áp chế. Nội tâm dục vọng không có nặng như vậy. Sở dĩ Mạc Thiên Thiên Lục Ly chỉ là cười cười, khách sáo hai câu. Vũ Dương vung tay lên nói, đều chuẩn bị xong đúng không, vậy thì đi thôi. Ba người bay thẳng ra cái này giới diện. Sau đó lấy ra một chiếc chiến thuyền. Lúc đầu Thiên Vượt Thành là có truyền tống tế đàn, nhưng bọn hắn lần này cũng không phải chấp hành tử thần nhiệm vụ, mà là làm việc tư. Tự nhiên không thể quá kiêu căng. Bọn hắn muốn đi giới diện gọi mũi nhọn vẫn giới. Rời đi bên này không phải đặc biệt xa. Một đường bay đến đi qua cũng liền thời gian 7-8 ngày. Lục Ly tiến vào chiến thuyền bên trong xin lỗi một tiếng. Liền tiến vào trong khoang thuyền tu luyện. Vũ Dương im lặng trợn trắng mắt. Lục Ly đây cũng quá bảo thủ một điểm a, vì không bị Mạc Thiên Thiên mê hoặc. Đều không cùng nàng tiếp xúc, Mạc Thiên Thiên tựa hồ cũng cảm giác được cái gì. Nhưng nàng mặt ngoài nhưng không có bất kỳ bày tỏ gì. Cùng Vũ Dương hàn huyên vài câu, tự trở về trong khoang thuyền bế quan. Chỉ để lại Vũ Dương một cái ngồi trong đại sảnh. Mấy ngày thời gian rất nhanh đi qua. Lục Ly cùng Mạc Thiên Thiên bị kêu lên. Vũ Dương nhìn qua Lục Ly bàn giao nói, ngươi lại sẽ thuật dịch dung hai chúng ta ngụy trang thành Thiên Thiên tiểu thư hộ vệ. Cái này đơn giản. Lục Ly trên thân bạch quang lóe lên, thân thể trở nên thấp bé, cõng cũng có chút còng xuống, toàn thân làn da trở nên già nua, thoáng cái tựu theo một người trẻ tuổi biến thành một cái lão đầu tử. Ếch, Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cảm ứng thoáng cái, lập tức âm thầm lấy làm kỳ. Bởi vì Lục Ly cảm giác hoàn toàn biến thành một người khác. Không chỉ khí tức, tuổi tác, thậm chí cảnh giới cũng thay đổi. Biến thành Thánh Hoàng Trung Kỳ, Thần Hồ Kỳ Kỹ A. Vũ Dương cùng Mạc Thiên Thiên cảm ứng một phen. Hai người xác định Lục Ly hoàn toàn biến thành một người khác. Cùng trước đó Lục Ly không có bất kỳ cái gì chỗ tương đồng về sau. Hai người đôi mắt đều phát sáng lên. Mạc Thiên Thiên mục quang càng trở nên hàm tình mạch mạch. Bên trong đều là sùng bái vẻ ngưỡng mộ, tử thần bên trong đều là sát thủ. Sát thủ trọng yếu nhất là ám sát. Lục Ly cái này thần thông còn có cái kia hội. Sẽ ẩn thân thần thông là thích hợp nhất ám sát phụ trợ thần thông. Lục Ly nhìn thấy hai người kinh dị biểu lộ, nhíu mày hỏi, tử thần liền không có dạng này thần thông. Tử thần là chuyên nghiệp ám sát. Tại Lục Ly xem ra giống dịch dung ẩn thân loại này thần thông tử thần khẳng định có rất nhiều a. Dù sao cũng là thiên loạn tinh vực lớn như vậy. Tử thần thành danh nhiều năm như vậy. Khẳng định có tương quan thần thông a. Có. Vũ Dương nhẹ gật đầu. Nói bổ sung. Nhưng không có ngươi mạnh như vậy. Dịch dung lúc cẩn thận quan sát xem là có thể nhìn ra một chút mánh khóe. Như người loại này hoàn toàn biến thành một người khác. Cảnh giới cũng thay đổi. Cái này chỉ có một cái cự đầu mới hiểu. kia là bí mật bất truyền. A nha, Lục Ly không nói gì thêm. Vũ Dương cũng bắt đầu dịch dung. Dịch dung về sau Lục Ly cẩn thận cảm ứng thoáng cái. Quả nhiên có thể phát hiện một chút mánh khóe. Vũ Dương thuật dịch dung vẫn là kém một chút. Hai người đều ngụy trang thành lão giả, đứng tại Mạc Thiên Thiên sau lưng, giống như là hai tôn kim cương. Mạc Thiên Thiên cười tủm tỉm nói ra, tiểu nữ tử có cái gì năng lực có thể làm cho hai vị công tử hộ vệ hì hì tương đương. Vũ Dương đáp lại một câu, Lục Ly lại chỉ là cười cười, không nói gì. Mạc Thiên Thiên mang theo hai người đã tới mũi nhọn vẫn giới bên ngoài. Cái này bên ngoài sớm đã có một chiếc chiến thuyền ở đây đợi với. Chờ các nàng bay đi qua bên kia, một cái công tử mang theo mấy tên hộ vệ nhanh chóng bay tới. Thiên Thiên tiểu thư, người công tử kia vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Công tử này họ Lợi, tuổi còn trẻ cũng đạt tới thánh hoàng chi cảnh. Bề ngoài khí độ đều là thượng giai, cùng Vũ Dương không kém cạnh. Mạc Thiên Thiên nghênh đón tiếp lấy, trên mặt nét mặt tươi cười như hoa, lời nói rất là chân thành, tựa như là lão bằng hữu, khiến người ta cảm thấy phá lệ thân thiết. Người công tử kia rất là kích động, mang theo Mạc Thiên Thiên các nàng tiến vào giới diện bên trong, sau đó an trí tại hắn cư trú trong trang viên. Mạc Thiên Thiên cùng cái này Lợi công tử nói tốt, qua mấy ngày sẽ an bài các nàng lẫn vào trong tộc đàn trong quân đội, lặng yên tiến vào phù du giới. Lợi công tử là cái này tộc đàn tộc vương hậu đại, cũng là thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, quyền thế địa vị rất cao, một chút nguyên lão đều muốn cho hắn mặt mũi, sở dĩ vụng trộm mang mấy người đi vào hoàn toàn không có vấn đề. Phía sau mấy ngày cái kia Lợi công tử mang theo Mạc Thiên Thiên tại cái này giới diện bên trong du ngoạn, Lục Ly hai người lại chỉ có thể làm hộ vệ thủ hộ Mạc Thiên Thiên. Nhìn xem Lợi công tử đủ kiểu lấy lòng Mạc Thiên Thiên, hai người vụng trộm cười thầm, Mạc Thiên Thiên thế nhưng là liền tử thần cái kia yêu nghiệt đều không nhìn chúng. Tử thần bên trong giống như Lợi công tử loại này cấp bậc công tử thế nhưng là có 10 cái. Mạc Thiên Thiên coi như phải lập gia đình cũng sẽ không lựa chọn Lợi công tử, khẳng định sẽ chọn tử thần nội bộ công tử. Lục Ly trong lòng đối Mạc Thiên Thiên cũng càng thêm không thích. Mặc dù Mạc Thiên Thiên không có biểu lộ ra quá thân cận chi sắc, nhưng nàng rất rõ ràng là ưa thích đùa bỡn lốp xe dự phòng cái chủng loại kia người. Yêu thích đem nam nhân đùa bỡn tại vỗ tay, nhìn xem vô số ưu tú nam tử vây quanh nàng truyền. Cái này cùng đóa hoa giao tiếp khác nhau ở chỗ nào? Sở dĩ cái này mấy ngày Lục Ly một mực làm xong hộ vệ mình chức trách, loại trừ hộ vệ Mạc Thiên Thiên bên ngoài, còn lại bất cứ chuyện gì chẳng quan tâm. Cũng gần như không nhìn Mạc Thiên Thiên một chút, tựa như một cái lạnh lùng máy móc. Lại xuất phát trước một ngày, Lục Ly vừa mới về đến phòng, Mạc Thiên Thiên thế mà đi đến. Lục Ly nhướng mày hỏi, Thiên Thiên tiểu thư, có chuyện gì không? Mạc Thiên Thiên có chút mất tự nhiên nói ra. Lục công tử, cái này mấy ngày ta cùng Lợi công tử chỉ là gặp dịp thì chơi, muốn mượn hắn lực lượng tiến vào phù du giới. Thiên Thiên cũng không phải thủy tính dương hoa nữ tử, ngươi không nên hiểu lầm. Ếch, Lục Ly nao nao, nhìn thấy Mạc Thiên Thiên buông xuống hạ mí mắt, kia lông mi thật dài lắc một cái, nhìn ta thấy mà yêu, sở sở động lòng người. Con hàng này xem ra là gặp ta đối với hắn quá lạnh lùng, không có giống con ruồi đồng dạng kề cận. Nàng sở dĩ trong lòng không thoải mái, Lục Ly nội tâm cười nhạo vài tiếng, mặt ngoài lại điềm nhiên như không có việc gì nói ra. Thiên Thiên tiểu thư không cần suy nghĩ nhiều, cách làm người của ngươi ta là rõ ràng, lần này ủy khuất ngươi. Lục Ly nhưng thật ra là một câu hai ý nghĩa, Mạc Thiên Thiên tựa hồ cũng nghe đã hiểu, gương mặt xinh đẹp bên trên lộ ra một vòng đỏ ửng. Ai oán nhìn Lục Ly một chút đứng dậy rời đi, thần tình kia nhìn tựa hồ bị Lục Ly từ bỏ. Ngày thứ hai, Lục Ly dậy thật sớm, cùng Vũ Dương tụ hợp tìm được Mạc Thiên Thiên, sau đó đi theo Lợi công tử bắt đầu xuất phát. Lợi công tử lần này dẫn đội đi phù du giới tiếp viện, xuất lĩnh tộc đàn một đám cường giả. Mạc Thiên Thiên ba người các nàng bị Lợi công tử nói thành mời ngoại viện, nhẹ nhõm lẫn vào trong đại quân. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.